xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 18. Toàn Thiên Hơ Cát Dung Nhã mới cảm thấy chính mình hạ thể phiếm hơi hơi ướt át. Chí Vũ số 5 còn ăn mặc quần eo hông liền hướng chính mình hạ thể mà đi lên, hai người quần áo đều có thể nói chỉnh tề, mà Chí Vũ số 5 tựa hồ cố ý muốn tra tấn nàng, liền đem nàng cấp ôm hướng trên giường, không nhanh không chậm mà ma sát nàng bị miên chất quần lót khó khăn lắm che khuất hộ khẩu. Cát Dung Nhã bị ma đến nôn nóng khó nhịn, không ngừng vặn vẹo thân hình cầu hoan. Lại là Chí Vũ số 5 cũng không biết thế nào, tựa hồ học hư, chậm chạp không chịu cho nàng, chỉ là vặn bung ra nàng hai chân, quỳ gối nàng chân biên có một chút không một chút mà cọ sát. Ta muốn, mau cho ta. Cát Dung Nhã ư thanh khiến cho Chí Vũ số 5 cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Đũng quần gian cổ khởi kia bao tựa hồ bưởi sưng to vài phần, nhưng mà hắn lại vẫn như cũ không cho, chỉ là cúi xuống thân mình, cả người ghé vào hai chân Trương Đức lão khai Cát Dung Nhã trên người, một mặt lấy thân mình không nhanh không chậm mà ma nàng, một mặt hôn nàng cổ, nơi đó là nàng hương khí nhất nồng đậm địa phương, bờ môi của hắn dừng lại ở trắng nõn cổ cùng mê người xương quai xanh gian lõm hoa gian. Khi thì hôn môi, khi thì gặm cắn, khi thì liếm lau, hai tay của hắn một mặt cọ sát nàng vòng eo, một mặt tác theo nàng không an phận đùi trấn an cũng tựa mà ma xa. Lại càng thêm khiêu khích khởi nàng tình dục, không được. Còn như vậy đi xuống nàng sẽ điên mất. Cát Dung Nhã duỗi tay thăm hướng hắn đũng quần. Một phen cầm kia ma người sự việc, đang muốn biện pháp muốn cởi ra hắn quần, đem kia cứng rắn thô thạc dương cụ hướng chính mình hoa huyệt mang khi. Lại nghe đến Chí Vũ số 5 ở nàng bên tai hỏi. Nhã nhã, ta là ai? Cát Dung Nhã có chút ngốc, trên tay động tác cũng ngừng lại, vì cái gì hỏi như vậy? Xem hắn hiện tại bộ dáng, tựa hồ cũng không phải hạ chi lý. Quý vị, bộ dáng a. Chí Vũ số 5 lại ác liệt mà ma ma nàng ướt đẫm hộ khẩu. Nói, kêu tên của ta, bởi vì Chí Vũ số 5 này từ là hắn từ thượng một cái căn cứ mang lại đây đánh số. Sớm tại hắn đi vào Cát giáo thụ tương ứng căn cứ khi, Cát giáo thụ liền tự chủ trương mà cho hắn thay đổi cái tên. Nói là hy vọng hắn có thể thông tình đạt lý, cho nên đặt tên vì Chí Lý. Khi đó Cát Dung Nhã còn âm thầm nghĩ thầm, đây cũng là tuyệt, rõ ràng ở thế giới hiện thực là hạ phụ lấy tên, kết quả công lao này còn đâu chính mình lão ba trên đầu. Cũng không biết hạ ba ba biết sau sẽ nghĩ như thế nào. Chí Lý, Cát Dung Nhã biết nghe lời phải mà kêu một tiếng tên của hắn, nhưng Chí Vũ số 5 lại hãy còn cảm thấy không thỏa mãn. Lại là đỉnh đỉnh nàng chân tâm, nói, lại nhiều kêu vài tiếng tới nghe một chút. Hắn thanh âm chợt nghe dưới tuy rằng có chút cường ngạnh, lại ẩn ẩn mang theo vài phần cầu xin. Cát Dung Nhã nguyên bản còn tưởng phun tào vài câu, lại ở nghe được những lời này về sau mềm lòng xuống dưới, lại là mềm hô hô mà kêu một tiếng tên của hắn. Chí Vũ số 5 ở nàng hõm vai chỗ cọ cọ, vươn một bàn tay tới bắt ở Cát Dung Nhã kia tham hạ chính mình hạ thể không ăn phận tay ở chính mình trướng đến quá mức thịt trụ thượng chậm rãi ma sát lên. Một mặt phát ra ẩn nhẫn tiếng rên rỉ, Cát Dung Nhã bị hắn thấp giọng kêu rên thanh âm cấp trêu chọc đến khó có thể nhẫn nại, nhịn không được lại lần nữa ư, nhanh lên, mau cắm vào tới, cắm vào nơi nào, nào. Nơi nào, nhất định phải ta nói ra sao? Không được, lão nương thẹn thùng a. Cát Dung Nhã lấy thủ thế thay thế hành động, nàng đem chính mình quần lót hướng bên cạnh một xả. lộ ra chính mình ẩm ướt hoa huyệt tới. Bên trong phân bố ra tới dâm thủy cùng quần đế dắt ra chỉ bạc. Rồi sau đó nàng bắt lấy Chí Vũ số 5 dương củ. Làm hắn thịt trụ ở chính mình thịt môi môi phùng gian ma sát vài lần. Liền muốn đem này ăn vào đi. Lại không nghĩ Chí Vũ số 5 lăng là không từ. Vừa quay người tử liền làm bản thân dương cụ cấp hoạt đến một bên đi. Chọc đến Cát Dung Nhã thực sự có chút sốt ruột. Người làm gì nha? Mau tiến vào. Nhã nhã, nhã nhã. Chí Vũ số 5 hai má ửng hồng. Hiển nhiên có chút không thích hợp. Cát Dung Nhã không rõ nguyên do. Lại mạc danh cảm thấy đây là cái biết hắn nội tâm ý tưởng hảo thời cơ. Vì thế càng thêm ra sức mà câu dẫn hắn. Chí Lý, Chí Lý, ngươi, ngươi nhìn xem ta nơi này a. Nàng đem chính mình chân trương đến càng khai chút. Lại đẩy đẩy Chí Vũ số 5 bả vai. Khiến cho hắn đứng dậy tới nhìn về phía nàng đã là ướt đẫm hoa huyệt. Thịt hồng nhạt huyệt khẩu đã là trong suốt ướt át. Chí Vũ số 5 hầu kết lăn lộn. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng khói mù bị lại lần nữa dâng lên sóng chiều cấp bao phủ. Nhã nhã. Căn bản không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Nàng như vậy thiên chân. Như vậy đơn thuần. Làm sao có thể cùng nàng nói lên chính mình nội tâm âm u đâu. Chí Vũ số 5 liếc mắt một cái nàng khó chịu biểu tình. Trong lòng cố ý bồi thường. Đó là đầu gối hành lui lại mấy bước. Cúi người chiều nàng hộ khẩu hôn tới. A, chợt kích thích khiến cho Cát Dung Nhã chân tâm cảm thấy một trận tê dại. Chợt càng nhiều trơn trượt thủy dịch từ nàng hoa huyệt nội dũng giật mà ra. Lúc này Chí Vũ số 5 nhấm. Nháp lại không có lâu lắm. Hắn cẩn thận mà lấy đầu lưỡi một chút lại một chút mà liếm lau khởi kia. Hai cánh đầy đặn thịt môi. Lại xuyết mấy khẩu kia đỏ bừng no căng âm hạch về sau. Liền một lần nữa đứng dậy tới. Đem chính mình thịt nhận cấp đưa vào Cát Dung Nhã trong cơ thể. Ân a. Cát Dung Nhã trong cơ thể hư không vào giờ phút này được đến thỏa mãn. Mà Chí Vũ số 5 tắc bất đồng dĩ vãng như chậm mà nhanh luật động. Thay thế chính là mãnh liệt va chạm. Hắn đại khai đại hợp mà va chạm chân trong lòng huyệt thịt. Một chút lại một chút toàn lao tới đến tầng đáy nhất. Sung huyết no đủ huyệt thịt đã chịu mãnh liệt cọ sát. Phảng phất toàn thân thần kinh cùng ý thức đều tập trung ở kia chỗ. Khiến cho Cát Dung Nhã nguyên bản miên man suy nghĩ đầu óc trống rỗng. Thay thế chính là đôi đầy khắp người khoái cảm tràn ngập nàng sở hữu cảm quan. Ha a. Hừ ân. Ha a. Thân thể chụp hợp thanh cơ hồ phủ qua Cát Dung Nhã kiều xuyến thanh âm. Thô thạc cứng rắn thịt nhận không ngừng lao tới tầng tầng ướt mềm huyệt thịt. Đem hết thảy ngăn trở cấp phá vỡ. Thẳng đến vừa lúc tìm được chỗ sâu nhất sau lại nhanh chóng lui mở ra. Như thế lặp lại luôn mãi va chạm bất quá trăm hồi. Cát Dung Nhã liền cảm thấy cả người tê mỏi vô lực, nàng nhắm mắt nhíu mày. Đem Chí Vũ số 5 rong ruổi ở trên người nàng điên cuồng tất cả đều thừa nhận. Rồi sau đó hóa thành một tiếng lại một tiếng kiều kiều mềm mại rên rỉ từ môi đỏ gian bính ra, Chí Vũ. Số 5 gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn mặt phiếm hồng chiều nàng đan môi khẽ mở, phát tiết ra mỹ lạn mà động lòng người ngữ điệu, tầm mắt lại chậm rãi xuống phía dưới, nhìn nàng ăn mặc áo ba lỗ sở che lấp một đôi nhũ thịt liều mạng mà nhảy lên. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy kia hơi mỏng vải dệt cực kỳ chướng mắt. Vì thế bàn tay vung lên liền đem vạt áo cấp xốc đi lên. Cuốn thành bánh quai trèo cũng tựa mà làm nàng lấy dưới nách kẹp. Ô ô, biến thái, chính là nàng rất thích. Cát Dung Nhã bản thân xốc bản thân xiêm y, nhậm một đôi vú trên dưới nhảy động, mà Chí Vũ số 5 nguyên bản bắt lấy nàng đùi đôi tay lúc này cũng không ăn phận lên. Hắn duy trì ngang nhau lực đạo cùng tốc độ va chạm. Thân thể tắc về phía trước khuynh đảo. Lấy thân thể của mình đem nàng cánh mông cấp ép tới nâng lên. Trần Tắc Trương đến càng khai, một đôi tay chảo nắm lấy nàng hai vú, lấy hoàn toàn bất đồng tần suất xoa bóp, Ngô Ân. Ha a, Cát Dung Nhã cảm thụ được chính mình đầu vú bị hai tay của hắn quát lộng xoa bóp. Như vậy tê tê mật mật kích thích cảm hướng nhũ thịt lan tràn. Lại cùng hoa huyệt nội kích thích đan sen mà qua, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không giống chính mình giống nhau. Vô luận thân cùng tâm toàn bắt đầu đồng thời mà hướng đám mây lao nhanh, không. Ta mau, mau không được, ân a, Cát Dung Nhã mới duỗi tay khó khăn lắm bám lấy hắn sau cổ. Bị kích thích đến cong người lên nàng, đôi tay chỉ chốc lát sau rồi lại ngã hồi trên giường. Chỉ phải trở tay bắt lấy khăn trải giường, cảm thụ được hắn mang cho chính mình vui thích. Lại là không nghĩ tới Cát Dung Nhã còn không có chạm vào cao trào giới hạn, đại cổ nùng tinh liền từ kia kiên quyết thịt trụ chung tất cả phát tiết mà ra. Mà nàng mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, mới phát hiện Chi Vũ số 5 bộ dáng có chút kỳ quái. Ở nàng nhìn, hắn hiện tại thân sắc phàng phất dã thú, tác giả trộm nói. Gần nhất bắt đầu cảm thấy chính mình hầm thịt phong cách chính là như vậy. Tưởng nhiều hơn điểm từ ngữ tiến vào, nhưng mà còn ở nỗ lực cân nhắc chung. Cảm giác nếu muốn viết ra có thể dễ dàng khiêu khích khởi cảm xúc đoạn. Còn phải có cái no đủ bày ra. Này bộ tác phẩm bởi vì là mau xuyên giọng, không tính toán đổi mới tiết tấu, cho nên sẽ chờ đến này bộ tác phẩm toàn bộ sau khi kết thúc. Tại hạ một bộ tác phẩm nếm thử tiến hành điều chỉnh. Y theo cái này tốc độ có thể viết xuống một bộ tác phẩm đại khái cũng cuối năm. Đầu chó, y theo trước hai chương nói, thế giới này sẽ hầm thịt thẳng đến kết thúc quốc. Tiếp theo cái thế giới xác định là tu tiên thế giới. Cũng như báo trước giống nhau chính là tiên môn nội vạn năm lão tổ tông phàm nhân tiểu thôn cô. Nhưng là cũng cùng phía trước mấy cái thế giới giới thiệu có điểm điểm tương tự. Chính là, mặt ngoài thân phận về thân phận, trên thực tế nội dung vật sẽ viết đến thú vị chút. Hơn nữa cũng hy vọng tại thế giới nội có thể nhiều điểm điểm biến chuyển tương đương phụ chú một chút. Lúc này tuy rằng là toàn thiên hát nhưng là hơi hàng mười châu. Thế giới này thẳng đến cuối cùng đều sẽ hơi điều hàng. Cũng không đặc biệt nguyên nhân, chính là tùy cơ rớt xuống, đầu chó, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.